Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 372, Trùng Phùng. Ta xuất thân vốn là cao quý, thế tất đối bất cứ chuyện gì đều muốn cầu càng nhiều. Dạng này cũng coi là lòng tham. Xuất thân cao chỉ có thể nói rõ ngươi kiếp trước tu được phúc duyên thâm hậu. Cùng ngươi kiếp này yêu cầu phần lớn là không phải lòng tham không quan hệ nhiều lắm. Quỷ kia lại, ngữ điệu vẫn là như thế thanh lãnh. Bất quá tại hắn nói xong câu đó về sau, lại ngoài ý muốn ngẩng đầu đến. Ngươi không chỉ là ở trong lòng đố kỵ ngươi bảo muội, còn âm thầm cho nàng thêm rất nhiều chán a. Hiện tại ta phải nói cho ngươi, mặc dù ngươi làm những sự tình kia đối bảo muội ngươi ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng lại gãy ngươi phúc duyên của mình. Nói cách khác, ngươi sở dĩ sẽ rơi vào chết thảm hạ trang, cũng cùng những sự tình này có quan hệ trực tiếp. Trương Thần lúc này mới nhớ tới, con trai cả tức đã từng mất đi đệ nhị thai đứa bé kia. Chắc hẳn chuyện này hẳn là Hương Tiết công chúa thủ bút. Bằng không vì cái gì Nhạc Khê vừa mới cho nàng bắt mạch, nói mẹ con bình an, làm sao tham gia một lần cung yến về sau, nói không có liền không? Đúng vậy a, ta chính là không nhìn nổi nàng tốt hơn, để nàng sinh non, châm ngòi phụ hoàng ta chán ghét nàng mẫu phi, cho Trương kế nghiệp nhét vũ cơ, để cho ta phu quân trên triều đình cố ý cho hắn làm phán tử, để cho người ta tại học đường bên trên cố ý vũ nhục con của nàng. Vậy thì thế nào? Hương Tuyết công chúa giống như là cử chỉ điên rồ đồng dạng đại hống đại khiếu. Thế nhưng là nàng cuồng loạn tại quỷ lại nơi đó, không có thu được một điểm hiệu quả. Hắn vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng. Trương Thần ở phía dưới nghe, lại là kém chút liền nhảy dựng lên. Mặc dù lớn tuổi về sau Nhạc Khê cả ngày ghé vào lỗ tai hắn lải nhải lấy muốn tu thân dưỡng tính, để hắn làm chuyện gì trước đó đều muốn trì hoãn một hồi lại hành động, tốt cho mình cùng người khác nhiều một chút thời gian suy nghĩ. Nhưng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Người cái này, chấm ngoặc kép, đang muốn há miệng khiển trách cái này Hương Tiết công chúa, lại có một thanh âm so Trương Thần còn nhanh hơn. Người cái này không thể gặp người khác so ngươi tốt ghen phụ. Nhà ta Tinh Tuyết là ngược lại tám đời huyết môi, mới có thể tham bên trên ngươi dạng này tỉ muội. Thua thiệt nàng còn cả ngày ở trước mặt ta nói ngươi làm sao không dễ dàng. Muốn ta nói ngươi mặc kệ là đụng phải dạng gì sự tình đều là đáng đời. Ai sẽ nhận được ngươi nói như vậy một không hai thê tử. Liền ngươi dạng này tính tình, nhà ngươi phò mã không đi tìm người khác mới quái. Nhạc Khê vừa ra trận, liền mắng Hương Tuyết công chúa tốt dừng lại cẩu huyết lâm đầu. Để chưa bao giờ nhận qua dạng này của trách nàng chọc tức ngón tay run rẩy chỉ hướng Nhạc Khê. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, hiện tại vẫn là trước chú ý một chút bản thân đi. Còn tưởng rằng tại địa phủ nơi này tất cả mọi người cũng phải để lấy ngươi đây. Hiện tại ngươi coi như giống như ta, chẳng qua là một cái không có gì đặc biệt quỷ hồn a. Chúng ta ai cũng không so với ai khác cao quý. Ngược lại là bởi vì ta khi còn sống không cùng ngươi giống như làm nhiều như vậy chuyện thất đức, tại quỷ lại trước mặt đại nhân còn có ba phần chút tình mọn. Hương Tuyết công chúa bị nàng đỗi đến á khẩu không trả lời được, nản lòng thoái chí tùy ý một bên quỷ lại nắm đi cầu nại hà bên kia. Trương Thần đưa tay đẩy ra cản ở trước mặt hắn một hàng quỷ hồn, dùng tốc độ nhanh nhất bay tới Nhạc Khê trước mặt. Hướng nàng giang hai cánh tay. Cô vợ trẻ, ta có thể tìm được ngươi. Nhạc Khê chợt mỗi lần bị người tới gần, cũng ý thức được quỷ kia giống như muốn ôm chặt bản thân. Tuy nói chỉ là quỷ hồn thân thể căn bản không có cảm giác nào, nhưng nàng phản ứng đầu tiên lại là tránh đi. Thẳng đến Trương Thần kia nghe được thanh âm quen thuộc, nàng mới cứng đờ không nhúc nhích tùy ý Trương Thần ôm lấy. A thần ngươi làm sao cũng tới. Chẳng lẽ ngươi, mặc dù Nhạc Khê bởi vì chấp niệm trong lòng lựa chọn dừng lại trăm ngày về sau tại đi chuyển thế, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới Trương Thần sẽ thật tại trong cái thời gian này tới. Bởi vì cái này cũng biểu thị, bọn nhỏ tại mất đi nàng về sau, lại muốn đối mặt một lần sinh ly tử biệt. Nàng ngay tại cái này cực đoan mâu thuẫn cảm xúc bên trong. Đợi thời gian dài như vậy. Trong thời gian này, phụ trách dẫn đạo quỷ lại mỗi ngày đều còn muốn hỏi nàng một lần. Có phải hay không muốn từ bỏ chờ đợi lựa chọn luân hồi? Nhưng nàng như cũ kiên định thủ tại chỗ này. Sợ bởi vì chính mình nhất thời không kiên định, mà để nàng cùng Trương Thần bỏ lỡ. Bây giờ thật đợi đến hắn, nàng lại phát hiện nàng đáy lòng lo lắng, lại so kinh hỉ phải hơn rất nhiều. Mặc dù ta cũng rất muốn thay thế ngươi, nhìn xem bọn nhỏ, nhưng thân thể của ta thật sự là bất tranh khí. Chỉ có thể đến tìm ngươi tương đương. Trương Thần bày ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhạc Khê chính muốn nói gì? Một bên quỷ lại mở miệng. Đây là đợi đến a? Như là đã được như nguyện. Hai người các ngươi có phải là không có cái gì lo lắng? Nên đi mạnh bà chỗ nào? Cứ chờ một chút. Trương Thần cự tuyệt một bên quỷ sai kiềm chế. Quỷ lại đại nhân, ta muốn biết ta những hài tử này cuối cùng là không phải đều có thể thọ hết chết già. Quỷ lại xem xét bên tay hắn một quyển sách. Ngẩng đầu đối Trương Thần nói. Ngươi tam tử một nữ. Không có chỗ nào mà không phải là thọ hết chết già. Mà lại con gái của ngươi Trương Cát Tường. Sẽ còn là Thiên Khải Vương triều tuổi thọ dài nhất nữ thọ tinh. Hưởng thọ 92 tuổi. Nghe được quỷ lại những lời này. Nhạc Khê cũng nhịn không được khóc. Lúc trước nàng sợ cùng quỷ lại sách vấn đề khác, liền sẽ bị dẫn dắt đến cầu Nại Hà nơi nào đây uống mạnh bà thang. Cho nên xinh xinh nhịn xuống muốn hỏi thăm người nhà tình huống dục vọng. Tạ ơn quỷ lại đại nhân. Tạ cám. Cám ơn. Chấm ngoặc kép. Trương Thần cũng là một chàng tiếng nói lời cảm tạ. Người thân đều có thể bình an. Bây giờ lại tìm đến Nhạc Khê. Trong lòng của hắn đã không có lo lắng. Đi vào cùng trong tưởng tượng lão ẩu hình tượng không có chút nào dính dáng. Tuổi trẻ đến không tưởng nổi. Xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi mạnh bà trước mặt. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau. Cũng từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy cùng bản thân đồng dạng kinh ngạc. Không cần hoài nghi, ta chính là thật mạnh bà. Trong nhân thế những cái kia truyền thuyết, đều là bôi đen ta. Mạnh bà bưng lên còn không có bàn tay lớn chén cháo. Uống ta cháo, liền thanh thanh lẳng lặng mà lên đường đi. Các ngươi ở kiếp trước là vợ chồng, bây giờ lại đồng thời chuyển thế. Nếu có duyên, đời sau cũng có thể trở thành vợ chồng. Đa tạ, bởi vì mạnh bà câu nói này, Trương Thần cùng Nhạc Khê đồng thời hướng nàng lộ ra chân thành cười. Bưng lên chén kia cháo, lại đem một cái khác bát đưa cho Nhạc Khê. Trương Thần cùng với nàng chạm thử bát, làm chén này cháu chúng ta liền lên đường đi. Cô vợ trẻ, Nhạc Khê gật gật đầu, ngẩng đầu không chút do dự đem cháu đưa vào miệng bên trong. Kia cháu nhìn xem nước dùng quả nước, Trương Thần đều dự định kìm nén bực bội nuốt xuống. Thật không nghĩ đến mùi vị còn thật sự không tệ. Chúng ta đi thôi, vẫn chưa thỏa mãn buông xuống chén cháu, lại dắt Nhạc Khê tay. Trương Thần hướng phía nàng nói, đi thôi, hy vọng một thế này, chúng ta còn có thể chuyển thế trở thành vợ chồng. Nói xong mang theo nàng xuyên qua cầu Nại Hà, hướng phía một cái ánh sáng sáng tỏ đoàn thả người nhảy lên. Liên quan tới chính mình tại hiện đại xã hội những cái kia đã từng, hắn còn chưa từng có cùng Nhạc Khê nói qua. Bây giờ Trương Thần ngược lại là hy vọng, hai người lần này có thể đi tới đó. Cũng làm cho Nhạc Khê có thể hưởng thụ được hiện đại hóa các loại tiện lợi. Bất quá vận mệnh tất cả an bài đều không phải là lấy một ý nguyện cá nhân vì chuyển di. Hai người bọn họ cũng không có đi đến hiện đại xã hội. Ngược lại là tại một cái khác thời không bắt đầu một đoạn triền triền miên miên gút mác. Đây đều là nói sau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.